Sán Sán, Bạch Ngưng, thành thật nói cho nhà cô biết, vừa rồi cô sang bên chỗ. Nhậm Hàn, sếp còn đang âm mưu đẩy một người trong chúng ta đi tìm Nhậm Hàn xin hỗ trợ, không ngờ anh ta còn chưa tìm được đối sách nhà cô lại chạy lên trước. Cửa, chị Tiếu Phù đang lật lật tạp chí ở một góc thản nhiên cười lạnh lùng. Không, thành vấn đề, dù cho em ấy có không tự chui đầu vào lưới Tử Nho cũng có cách. Lừa em ấy tiếp chiêu, ai bảo em ấy là bé ngốc nghếch nhất của ban biên tập. Nhìn thấy ta bất động, Sán Sán lo lắng vỗ vỗ mặt của ta, Bạch Ngưng, em không sao chứ? Trong phút nước mắt ta giàn giụa, tại sao người gặp xui xẻo luôn luôn là ta? Chấm, cách chương.